Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 31, cầm gương này, chịu ta mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, lại cầm gương này. Chịu ta mệnh thiên ngục thế giới thành trí, cùng hiện thế thành trí. Khái niệm còn không giống nhau lắm. Yêu tộc thành lớn, phá lệ cao rộng nặng nề. Một thành gần với một quốc gia. Toàn bộ yêu tộc như xem như một cái chỉnh thể. Càng giống là một cái vương quốc chế đế quốc to lớn. Thái cổ hoàng thành tọa trấn trung ương. Thiên hạ vương quốc đều là thần. Từ, bộ tộc, hướng, vương quốc, chuyển biến. Cũng là trăm loại ngàn loại yêu tộc một cái căn bản tính biến hóa. Nhân tộc tuy nói, 10 dặm khác biệt âm, 100 dặm khác biệt tục. Đều có mỗi bên ngôn ngữ cùng phong tục. Dùng khác biệt quốc gia, tông môn, các loại tổ chức. Tới phân chia mỗi người thuộc về. Nhưng ở nhân tộc cái thân phận này bên trên. Mỗi người đều có chỉnh thể tán đồng. Yêu tộc trăm loại ngàn loại. Có thể cũng không như thế. Cho dù là tại yêu tộc thiên đình thống ngự vạn giới thời đại huy hoàng. Các tộc ở giữa sinh tử công phạt cũng chỉ là chuyện thường. Động một tí diệt tộc chiến đấu. Động một tí máu chảy thành sông. Yêu tộc là một cái chỉnh thể khái niệm. Là đối thiên sinh linh tộc gọi chung. Bắt đầu có chuyện, người lớn tuổi còn cúi đầu không áp dụng là thiên lý. Yêu thiên, tức trẻ mà cường tráng sự phồn vinh. Yêu tộc nghĩa rộng nghĩa, là trên trời chỗ sinh ấu nữ. Chịu thiên địa tập trung, hiện thế duy nhất yêu. Cho nên là vạn giới đứng đầu. Nhưng cái này cao cao tại thượng vạn giới chúa tể chủng tộc. Nội bộ ngàn vạn chủng loại. Cũng có cái ưu khuyết trên dưới phân chia. Có miêu tộc tùy ý tàn sát chuột tổ. Cũng có tuyệt đại chuột yêu. Xuyên trời đại tổ. Hiểm đem miêu tộc đồ diệt. Như là. Long Hán đại kiếp. Phong Vân đại kiếp. Loại này cơ hồ đánh vỡ thiên địa đại chiến đếm không hết. Yêu tộc thiên đình đều tại các bộ tộc trong chiến hỏa bị đánh vỡ nhiều lần. Cũng chính là đến sau toàn bộ yêu tộc thiên đình đều bị lật tung. Yêu tộc đều bị đuổi ra thế ngoại. Yêu tộc, cái từ ngữ này, mới có càng nhiều đối với nhân tộc, ý nghĩa tồn tại, đơn giản đến nói, yêu tộc bắt đầu đoàn kết, bắt đầu có càng nhiều dung hợp. Điểm này tại thiên ngục thế giới biểu hiện được đặc biệt rõ ràng. Bởi vì ở cái thế giới này trưởng thành yêu tộc, đã sớm quen thuộc nhân tộc cường đại, biết tại vạn yêu chi môn, có như thế một cái kinh khủng đối thủ tồn tại, cái gọi là yêu tộc Nam Thiên Môn, hùng trì thiên tức hoang nguyên, khóa lại thiên nhiên giới quan xương phong cốc, nhìn ra xa thập vạn đại sơn. Đương nhiên hiện tại xương phong cốc đã không có, chỉ còn một cái, xương phong chiến trường, lại tên, Nam Thiên Chiến Trường, tại thành Nam Thiên Đông Bắc phương hướng, cách xa nhau hơn 1000 dặm, có thành lớn hô ứng lẫn nhau. Nó tên, Tích Lôi, thành này dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Trong lịch sử đi ra tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đương nhiên hiện tại thế suy. Nhưng cũng có cực mạnh yêu vương tọa trấn. Thành Tích Lôi bắc đi 1300 dặm. Có thành lớn. Tên là Ma Vân. Là chân yêu Chu Huyền chỗ trấn. Bất quá nhóm đại yêu tiểu yêu càng quen thuộc đem nó coi là địa bàn của Thiên Chu Nương Nương. Dù sao chân yêu Chu Huyền cũng là Thiên Chu Nương Nương huyết duệ. Lại mọi chuyện đều đập vào Thiên Chu Nương Nương cờ hiệu. Xài A Tư chính là thành Ma Vân một cái bình thường hái thuốc tiểu yêu. Dựa vào trời sinh khứu giác linh mẫn. Thường xuyên ẩn hiện tại một chút ít yêu lui tới địa phương. Tìm kiếm sơn tài. Thu thập linh dược. Để đổi tu luyện dùng đạo nguyên thạch cùng công pháp nhất là cái sau. Không có đạo nguyên thạch. Cũng có thể dựa vào thổ nạp tích xúc đạo nguyên. Đơn giản là chậm một chút. Vất vả một chút, cái kia treo ở trời cao mặt trời vàng cùng trăng đỏ. Biết cung cấp vĩnh hằng nguồn năng lượng, nhưng công pháp quyết định hiệu suất của thổ nạp, quyết định đạo nguyên cường độ, cũng khắc sâu ảnh hưởng chiến lực cao thấp. Yêu tộc sinh ra đạo mạch tự thông, từng cái siêu phàm, dĩ nhiên là trời xanh hậu ái, nhưng hướng lên con đường, cũng là chẳng nhiều cho mặt mũi. Nói đến yêu tộc một thể. Nhưng chủng loại đâu chỉ trăm loại, mỗi một cái yêu loại, đều có thích hợp nhất nguyên hình tu hành công pháp, không cần nói sao loại, sớm nhất tu hành công pháp, chẳng qua là sinh mệnh thổ nạp bản năng, làm trời sinh hiện thế đứng đầu, vạn giới hạch tâm bộ tộc, yêu tộc các loại là sinh ra tới liền biết tu luyện. Thế nhưng loại kia bản năng thổ nạp pháp, cũng không phải là tốt nhất phương pháp tu hành. Đây chẳng qua là siêu phàm sinh mệnh bản năng chỗ tuân theo đơn giản nhất thổ nạp quỹ tích. Cơ hồ không có lợi dụng đến cái gì siêu phàm yêu khu ưu thế. Yêu tộc trong lịch sử thiên tài lớp lớp, cho tới bây giờ không thiếu kinh tài tuyệt diễm cường giả khủng bố. Như thành lập yêu tộc thiên đình, thống ngự chư thiên vạn giới thái cổ yêu hoàng. Như những cái kia tại thời đại huy hoàng lấp lánh vòm trời cường đại thân ảnh. Trong lịch sử một đời tiên hiền, sáng tạo sáng chói yêu tộc văn minh, cũng lưu lại vô số cường đại yêu tộc công pháp. Mặc dù bởi vì chung kết thời đại viễn cổ, bại lui thiên ngục trận chiến kia, có cực lớn đứt gãy, nhưng lui vào thiên ngục cường giả yêu tộc vẫn có rất nhiều. Một cường giả bản thân chính là một cái phong phú truyền thừa. Tại mở ra này hỗn độn thế giới sau, đi qua mấy cái thời đại lớn không ngừng phát triển, một đời lại một đời cường giả tích cực thăm dò, to lớn yêu tộc tu hành tư lương, lại một lần nữa đầy đủ. Đừng nhìn khuyển tộc bây giờ thế yếu, thể lượng kém xa cái khác cường tộc, nhưng trong lịch sử cũng là đi ra đại tổ sai dận dạng này cường giả. Loại kia cấp độ cường giả xuất hiện, từng đem khuyển tộc chỗ tu công pháp, đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Dù cho đến hôm nay, đại tổ sai dận lưu lại, cũng là thích hợp nhất khuyển tộc tu hành vô thượng huyền công. Đương nhiên, những cái kia bạt núi lấp biển cường đại công pháp, đều cùng hắn sai A Tứ không quan hệ. Thiên tư của hắn quá bình thường. Quá bình thường, đừng nói triệu nhập quân ngũ tấn thăng yêu binh, lại hoặc gia nhập cái nào cường đại bộ tộc, từ đây trở thành yêu bên trên yêu. Cho dù là tại đối mặt tất cả yêu tộc đài phong thần bên trong, hắn cũng chỉ có thể tiếp những cái kia đơn giản nhất cơ sở nhất nhiệm vụ. Đài phong thần là đối xử như nhau, các đồng tộc cũng không phải như thế. Hồi trước tiểu công chúa của nhà Thiên Chu nương nương, vì luyện tuyệt thế độc công, tuyên bố một cái bắt độc trùng nhiệm vụ, hắn cũng lặng lẽ đón lấy. Hắn cũng tưởng tượng lấy đụng đại vận, nhặt được một cái độc trùng đặc biệt yếu lại đặc biệt độc. Tại bên trong vạn yêu độc chiếm uy phong, lấy được tiểu công chúa yêu ái không được, có thể bị Thiên Chu nương nương yêu ái cũng có thể. Tuổi không là vấn đề, tình yêu có thể vượt qua thế tục, tóm lại không nghĩ cố gắng, nhưng lại có thể nhất phi trùng thiên. Có thể hiện thực cũng là hắn tiếp nhiệm vụ cũng không dám đi nếm thử. Lại không dám để cái khác tiểu yêu biết hắn cũng tiếp nhiệm vụ như vậy. Những cái kia chế nhạo đùa cợt xem thường, có đôi khi là cùng lấy máu hắn gùi thuốc cõng đến trên thân. Tất cả gia sản đều tại trong túi tiền, tiến vào núi vẫn chẳng qua là chạy tới thảo dược đi. Độc trùng là không thể nào bắt độc trùng, hơi lợi hại một điểm độc trùng, hắn đụng phải chính là cái chết. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn còn là có. Mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có ảo tưởng không thực tế. Thế nhưng tại nhỏ nhưng đầy đủ trong sinh hoạt, hắn vẫn là cố gắng lại an tâm qua tốt mỗi một ngày. Tiếp cái kia thu thập độc trùng nhiệm vụ, chẳng qua là hắn một sợi ảo tưởng, hắn mang theo trên người, nhưng cũng không thật trông cậy vào nó thực hiện. Hắn tin tưởng mình cố gắng hái thuốc, cố gắng tích lũy, từng bước một đi về phía trước. Một ngày nào đó cũng có thể đi đến rất ưu tú cấp độ. Nhập ngũ trở thành một tên quang vinh yêu binh. Bưng cái bát sắt, mỗi tháng đúng hạn ăn lương. Cũng không phải là hy vọng xa vời mà thôi. Thành Ma Vân tiểu công chúa lực hấp dẫn tất nhiên là không cần nhiều lời. Lên núi tiền thưởng tiểu đội là nối liền không dứt. Đi chợ đều không có náo nhiệt như vậy. Xài A Tứ độc thân một yêu, cũng là không cảm thấy cô độc. Lên núi yêu tộc nhiều, những cái kia nguy hiểm bên trong rừng sâu núi thẳm, cũng liền ít, cái này đối với thực lực không đủ hắn đến nói, tự nhiên là chuyện tốt, cái khác yêu quái đều hướng về phía hy hữu độc trùng đi. Cũng không có người nào cùng hắn đoạt chút không đáng tiền thảo dược. Tại những cái kia yêu quái gió lớn qua cảnh qua, hắn chỉ cần bình tĩnh đi nhặt dược là được, căn bản không nhọc lòng có cái gì ác thú. Bên trong gùi thuốc của hắn, Thảo dược hiện tại đã trồng chất hơn phân nửa cái sót. Thu hoạch tương đối khá. Trời liền sắp tối. Lại tìm kiếm một hồi. Hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn dù sao không có dũng khí tại bên trong thập vạn đại sơn một mình qua đêm. Mà chân núi là có thợ săn tiền thưởng tụ tập doanh địa. Mặc dù hắn dạng này hái thuốc tiểu yêu cũng không được công nhận. Tiến tới cũng khó tránh khỏi bị châm chọc khiêu khích vài câu. Nhưng mắng vài câu lại không ít khối thịt. Dù là xô đẩy mấy lần cũng hời hợt. Hắn quả thật tại trong doanh địa tìm một chỗ nằm ngủ đến. Cũng không có ai sẽ đuổi hắn. Da mặt dày rất trọng yếu. Tại những cái này tử vong trời đông bên trong yêu tộc đều là cần nhờ da dày sưởi ấm. Đây là da da khi còn sống. Lặp đi lặp lại dạy cho hắn. Da da đến sau chết rồi. Bởi vì chó tính tình phạm. Không chịu cho một chiếc xe ngựa nhường đường. Bị tại chỗ đâm chết tại trên đường cái. Hưởng thọ không biết bao nhiêu năm. Ô hô, chỉ có chiếu rơm cuốn một cái. Trên núi tùy tiện đào cái hố. Vùi vào đi sự tình. Hắn xài A Tư cũng là đọc qua sách. Cái gọi là trước xe vết đổ. Phía sau xe chi sư. Ý là phía trước yêu quái bị xe đâm chết. Phía sau yêu quái liền muốn nhớ kỹ trốn xa một chút. Hắn trí nhớ tốt, da mặt dày, sinh hoạt dạy dỗ hắn. Hắn đều khắc sâu tại tâm. Bất quá hôm nay tình huống có chút không đúng. Phiến khu vực này là có rất nhiều tiền thưởng tiểu đội hoạt động. Hắn nhất là nhớ kỹ. Thành Ma Vân có tên hào môn đại thiếu. Tu hành thiên tài khuyển hy tái. Vì đập tiểu công chúa niềm vui. Cũng dẫn đội ở phụ cận đây tìm kiếm độc trùng. Vì cái gì ấn tượng như thế khắc sâu đâu này. Bởi vì làm, tạp vụ chúng yêu, hắn bị không kiên nhẫn xua đuổi qua. Thế nhưng hiện tại cái này an tĩnh quá phận. Liền gió đều là trầm mặc, không cùng lá vàng đáp lời. Yêu đều đi đâu rồi? Cót két, dưới chân không cẩn thận đạp gãy một cái cành khô. Xài A Tứ sợ hãi cả kinh. Vội vã cuống cuồng trái xem phải xem. Lặp đi lặp lại xác định không có nguy hiểm gì về sau. Mới thở dài một hơi. Rừng sâu núi thẳm nhiều hiểm ác. Thập vạn đại sơn càng hơn. Hắn mỗi lần lên núi hái thuốc đều là cẩn thận chặt chẽ. Chỉ lo náo ra động tĩnh gì. Đều là ở ngoại vi nhặt chút cạnh cạnh góc góc. Lần này cũng là bởi vì lên núi đội ngũ rất nhiều. Hắn mới dám xâm nhập một chút. Hiện tại nơi này an tĩnh như vậy. Quả thực để hắn có chút kinh hồn bạt vía. Không thể chờ đến trời tối. Lại tìm nửa canh giờ liền trở về. Trong lòng của hắn như thế quyết định. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Mới tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lại bỗng nhiên dậm chân. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy. Ở phía trước chỗ không xa. Nằm hai cái yêu tộc thi thể. Nhìn cái kia quần áo đều rất là bất phàm. Vừa nhìn chính là đại gia tộc xuất thân. Xài A Tư nhấc chân liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng bỗng nhiên trong lòng dựng lên nhất niệm, lại định lại ở đó. Ngạn ngữ nói hay lắm, giết yêu phóng hỏa đai lưng vàng. Vì cái gì đây? Bởi vì giết yêu sau, là cướp hàng, hai cái này chết mất yêu tộc. Ít nhất cũng có cái yêu binh cấp độ thực lực. Không nói đến bọn hắn là vì sao mà chết. Bên trong thập vạn đại sơn nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Chết như thế nào cũng có thể nhưng bọn hắn thi thể như thế hoàn hảo. Sẽ có hay không có chút gì đồ tốt ở trên người. Rừng hoang càng tĩnh, yên lặng đến có thể nghe được tiếng tim mình đập. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Xài A Tư nuốt một ngụm nước bọt. Lần nữa chung quanh quan sát một vòng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này hai cỗ thi thể. Nghiêm túc hít hà, không có ngửi được cái gì độc vị. Thông qua sơ bộ quan sát. Hai cỗ thi thể vết thương đều tại mi tâm. Chết được rất đột nhiên. Rất thẳng thắn. Không có gì thống khổ. Cầm một cái nhánh cây chọc chọc. Từ quần áo đặc thù ấn ký đến xem. Quả nhiên là khuyển hy tái mang vào trên núi đến thuộc hạ. Khuyển hy tái đâu này? Loại kia đại thiếu gia. Khẳng định đã sớm đi đi. Chết tên hộ vệ tính là gì sự tình? Xài A Tứ không có suy nghĩ nhiều. Cũng chưa nói tới đối cái này thế đạo có cái gì công kích. Đeo lên một đôi găng tay ra dùng hái thuốc. tại không phá hư thi thể dấu vết tình huống dưới. Cẩn thận từng ly từng tí lục ra xem xét. Hai cái người chết đều không có chữ vật trang bị, cho nên mang đồ vật cũng không nhiều. Có đặc biệt ấn ký vũ khí cùng quần áo tất nhiên là không thể nhận. Không đáng tiền tạp vật càng không muốn. Thu hoạch vẫn là có. Tính đạo nguyên thạch 2 viên rưỡi, 5 thủ hoàng tiền 24 viên. Chỉ huyết tán 1 túi. Giải độc tán 2 bao. Cùng với một nhánh gương đồng nhỏ. Xài A Tư cẩn thận đánh giá trong tay chi này nhìn tới rất bình thường kính trang điểm. Không nghĩ ra đại gia tộc hộ vệ đi ra ngoài mang cái này là vì sao? Cho cái nào tiểu nương tử chuẩn bị lễ vật? Đưa cái này cũng quá mất mặt đi. Hắn trước đây ít năm gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ yêu. Còn biết tích lũy tiền đưa cái bột nước đâu. Mặc dù chỉ lấy được một câu cảm ơn ngươi. Người này đều là cái yêu binh. Quá móc, nhìn một chút trong gương tướng mạo bình thường chính mình. Xài A Tứ liền chuẩn bị đem chi này tấm gương trả về. Nhưng tâm niệm vừa động, lại thăm dò tính đưa một điểm đạo nguyên đi vào. Tuổi trẻ yêu tộc A, có cái thanh âm dạng này vang ở trong lòng. Xài A Tư quá sợ hãi. Trên tay theo bản năng buông lỏng. Tấm gương thẳng hướng trên mặt đất ngã xuống. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Lại một tay lấy nó quơ lấy. Nguy hiểm thật. Hắn vuốt một cái mồ hôi. Kém chút đem một món bảo bối quàng. Hắn vừa mới kịp phản ứng. Thanh âm này thế nhưng là đạo ngữ. Nghe biết ngay ý, mà tấm gương này có thể đối với đạo nguyên sinh ra phản ứng. Đây là thỏa thỏa pháp khí. Cái này còn không phải đụng vào đại vận. Trong kính âm thanh là khí linh. Hoặc là cái gì cổ xưa thần linh. Giờ khắc này đủ loại truyền thuyết thần thoại trong đầu chuyển qua. Vô số thoại bản bên trong kỳ ngộ hiện lên ở trong lòng. Xài A Tứ nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu. Thưa thớt ánh mặt trời từ lá khe hở hạ xuống. Vẩy vào trên mặt của hắn, giống như vận mệnh mũi ánh sáng chói lọi. Ta sinh ra nghèo khổ, không có bối cảnh, ta cố gắng tu hành. Cha mẹ ta song vong, gia gia của ta chết được thảm, ta bị cái khác yêu quái xem thường. Ta nhặt được một mặt tấm gương thần bí, trong gương có cái thanh âm thần bí. Ta không phải nhân vật chính, ai là? Xài A Tứ để cho mình tỉnh táo một cái. Thăm dò tính lần nữa đưa vào một điểm đạo nguyên. Chỉ cảm thấy đạo nguyên như đá chìm đáy biển. Bản thân cũng không mang đến cho hắn phản hồi. Bảo bối tốt, hắn tuy là không có được qua pháp khí. Nhưng tốt xấu nghe nói qua. Từ cái này đối với đạo nguyên nhu cầu lượng đến nói. Há lại pháp khí bình thường có thể làm đến. Hắn lần nữa thâu nhập một điểm đạo nguyên. Dự định nếu như lại không có phản ứng. Liền về nhà lại nói. Nhưng trong gương âm thanh lại vang lên. Tuổi trẻ yêu tộc A, gặp nhau chính là có duyên phận. Thanh âm này tang thương, ôn hòa, thân thiết, có một loại làm cho người nghe an tâm lực lượng. Để Xài A Tứ thật giống trở lại nhà mình. Nằm tại chính mình tấm kia giường cũ. Rất dễ chịu, rất có cảm giác an toàn. Người có phải hay không ném thứ gì? Thanh âm này hỏi. Xài A Tứ lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc ở trên người sờ một lần, lại tại cái gùi bên trong thăm dò, kinh ngạc nói, quốc thuốc của ta không thấy. Trong gương tang thương thanh âm nói, nơi này có 3 thanh quốc nhỏ đào thuốc, một cái trầm mộc làm chuôi, bích ngọc làm mũi nhọn, một cái thương mộc làm chuôi, huyền cương làm mũi nhọn, một thanh phổ thông gỗ sam làm chuôi, bình thường gang làm mũi nhọn. Theo âm thanh hạ xuống, 3 thanh hình thái khác nhau quốc nhỏ đào thuốc, hiện lên ở không trung, xen vào hư thực ở giữa, như mộng như ảo. Cái kia trong kính âm thanh hỏi, cái nào một cái là ngươi rơi xuống đâu này? Xài A Tứ suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói, đều là ta, không biết phải chăng là ảo tưởng. Hắn cảm giác trong kính âm thanh thật giống có chút nghẹn lại, trầm mặc một chút. Mới lại vang lên, có chí không tại lớn tuổi, lương yêu có thể thấy đường xa, dã tâm của ngươi đáng giá tán thưởng. Xài A Tứ vui vẻ nhếch miệng cười, trong kính âm thanh này lại trở nên thần bí mà xa xăm. Tiếp tục nói, trầm mộc bích ngọc quốc đại biểu đạo đồ của ngươi, Thương Mộc Huyền Cương quốc đại biểu thần đồ của ngươi. Gỗ Sam Gang quốc đại biểu bản đồ của ngươi. Tâm tính của ngươi là thượng thượng chi phẩm. Không cần hoài nghi, ngươi chính là thiên tuyển chi yêu. Hiện tại ta đã quyết định, muốn đem cái này đạo đồ, thần đồ, bản đồ, toàn bộ ban ân cho ngươi. Xài A Tứ vừa mừng vừa sợ, mặc dù hắn không có quá nghe hiểu cái gì là đạo đồ, thần đồ, bản đồ, nhưng thu đồ vật lấy chỗ tốt hắn còn là biết cười. Nhưng cái kia trong kính âm thanh lại nói, nhưng bây giờ ta thần khu không còn, thánh hồn có thiếu, chỉ có thể trước cho ngươi bản đồ. Cái kia không trung huyễn hóa Trầm Mộc Bích Ngọc Quốc, Thương Mộc Huyền Cương Quốc tất cả đều biến mất. Chỉ có gỗ Sam Gang Quốc rơi xuống, rơi vào ngơ ngác sững sờ Xài A Tứ trong tay. Hắn nhìn một chút tấm gương, chỉ nhìn lấy được trong gương phản chiếu, mang theo cây kia phá dược quốc chính mình. Sững sờ nói, ta thế nào cảm giác ngươi đang gạt ta? Lớn mật, trong gương âm thanh bỗng dưng trầm xuống. Kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm núi sâu. Xài A Tứ chỉ cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi. Để hắn miệng không thể nói. Thân không thể động, cứng ngắc chờ chết. Giờ khắc này hắn cơ hồ phải quỳ xuống tới. Muốn khóc ròng ròng, phải sâu khắc sám hối. Cũng may cái kia cổ uy áp bỗng nhiên lại biến mất. Trong kính âm thanh càng lộ vẻ tang thương. Thở dài nói. Ta vốn thượng cổ trì Vân Sơn thần, bởi vì bị gian tà làm hại, yêu thân vỡ vụn, vẻn vẹn lấy hồn miễn, không thể không vượt ngang sông dài vận mệnh, nguyên thần xuyên qua hỗn độn, gửi thân này trong tàn kính. Người này gặp ta lúc này là thiên cơ vừa có một tuyến. Người ta đến này định duyên, lại cầm gương này, chịu ta mệnh, đến ta chi đạo, từ hưởng vô thượng, một ngày kia ta khôi phục vĩ đại thân. Trở lại chế cao thần tòa, chắc chắn sắc ngươi là thần, đồng ý ngươi là yêu bên trên yêu, tôn bên trong tôn, cái này cái gì đạo đồ bản đồ thần khu thánh hồn vượt ngang sông dài vận mệnh nghe được Xài A Tứ là đầu óc choáng váng. Chỉ cảm thấy vô cùng lợi hại, thượng cổ trì Vân Sơn thần là cái gì cấp độ thần, ít nhất cũng phải là dương thần cấp độ, mới có thể vượt sông dài vận mệnh a, không đúng. Nếu thật là có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ, cần phải đã là tôn thần. Nhưng hắn vẫn có chút do dự. Cái này uy áp là có, khí thế là có, chỗ tốt lại tất cả đều là bánh vẽ. Chưa nghe nói qua dựa vào bánh vẽ có thể nhét đầy cái bao tử. Cầm tấm gương này, là phúc là kiếp. Trong kính thần linh thật giống nhìn thấy hắn ý nghĩ, lại truyền ra thanh âm nói, gặp gỡ tức có duyên phận. Bản tôn từ trước tới giờ không thua thiệt yêu. Ta nhìn ngươi căn cốt không tầm thường tính linh tự tại. Trước truyền cho ngươi một bộ thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật. Để ngươi nhập môn. Để tiểu yêu biết ta thần thông. Giờ khắc này phức tạp tin tức như dòng lũ. Khoảnh khắc rót vào trong óc. Giống như lũ lụt mở cống. Căn bản không kịp ngăn cản. Càng không thể nào kháng cự. Chẳng qua là một cái nháy mắt công phu. Một bộ thần hồ kỳ thần kiếm thuật, hắn đã là nhớ kỹ. Tâm niệm vừa động, kiếm thuật mỗi cái chi tiết đều rõ rệt hiện ra. Xài A Tứ ngốc tại chỗ, nhất thời không nói. Cái kia trong kính thanh âm nói, tiểu yêu không cần kinh ngạc. Cao vạn trượng đỉnh núi đội đất lên, ngày khác nhất định thẳng tới trời cao. Tức vào bản tôn dưới trướng, đây cũng chỉ là bắt đầu. Những ngày an nhàn của ngươi ở phía sau đây. Xài A Tứ lấy lại tinh thần, nói, ta là luyện đao, hắn nhất định không biết, trong kính tồn tại, là lấy như thế nào ý chí lực, mới nhịn xuống nhảy ra chém hắn xúc động, hắn chỉ nghe trong kính âm thanh thân thiết mà ôn hòa. Kiếm chính là quân tử khí, về sau đổi luyện kiếm, được rồi, Xài A Tứ đáp ứng phi thường dứt khoát, dù sao hắn luyện đao cũng chính là thuận tiện chém cái củi. Kiếm điểm tạp tiền, bản thân chỉ biết chém vào hai chiêu. Cái này cái gì? Thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật. Vừa nghe liền vô địch. Trong kính âm thanh lúc này lại cường điệu nói. Vào ta dưới trướng, yêu sinh từ đây khác biệt. Nhưng ta cừu gia là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Xa không phải ngươi có thể ứng phó. ta hiện tại trạng thái cũng cần nhượng bộ lui binh, cho nên tại ta khôi phục vô thượng thần lực phía trước, ngươi phải gìn giữ điệu thấp, khỏi bị tai ương. Xài A Tứ tràn đầy tự tin. Cái này ngài yên tâm. Vậy ta có thể quá vô danh, đều không có mấy cái yêu biết mắt nhìn thẳng ta. Thật tốt, ghi nhớ, mưa gió không động, bảo tính tự đến. Người trước kia như thế nào, hiện tại vẫn là như thế nào. Làm chuyện của mình ngươi, qua cuộc sống của chính ngươi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tự nhiên nên được hết đến. Ta muốn dựa vào ngủ say đến khôi phục thần lực, giấu kỹ cái gương này. Chờ ta lần sau thức tỉnh, lại đến thông báo. Cái kia trong kính âm thanh phiêu phiêu miểu miểu, liền như vậy tán đi. Thế nhưng tại Xài A Tứ trong lòng, lại dư âm vờn quanh, cuốn lên sóng biển gió lớn. Hắn mặc dù luyện là đao, mặc dù không có gì kiến thức, nhưng một bộ này thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật, quả thật tinh diệu tuyệt luân. Hắn cả đời này, nào có cơ hội tiếp xúc bực này kiếm thuật. Xưa nay cường giả tuyệt đỉnh, tất có phi phàm gặp gỡ. Không hề nghi ngờ, hôm nay cơ duyên của hắn đến rồi. Rừng sâu núi thẳm sờ xác chết, bảo kính vừa chiếu vạn thế sáng tỏ. Đem mặt này cổ thần kính giấu vào trong ngực. Xài A Tứ trái xem phải xem quan sát hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí xử lý vết tích. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi phiến khu vực này, một mình hướng dưới núi đi. Phía sau gùi thuốc dù còn chưa đầy, có thể cước bộ của hắn lại kiên định rất nhiều. Đã thấy kiên cố tương lai, hắn không có mắt sau lưng, tự nhiên là không thể phát hiện. Tại hắn sau khi đi, liền có một đạo xích hỏa đột nhiên vọt lên, ở trong rừng im ắng cuốn qua. Khoảnh khắc thiêu hủy cái kia hai cỗ yêu thi, cũng thiêu hủy tất cả hắn không thể xử lý sạch sẽ vết tích. Vạn sự tam muội, hết mà giải. Nơi này núi rừng càng tĩnh, không yêu hành tung. Lần theo đường cũ, Xài A Tứ chậm rãi xuống núi. Trên đường đi cũng gặp phải mấy cái nhận biết hái thuốc tiểu yêu, lẫn nhau tán gẫu vài câu, quan tâm một cái thu hoạch, liền liền lướt qua người. Đi ra núi lớn, mặt trời vàng còn có một điểm cuối cùng ánh chiều tà. Hắn hướng chân núi tự phát hình thành doanh địa đi tới. Nhưng ở cái nào đó thời điểm, bỗng nhiên ngừng chân. Không chỉ là hắn, chân núi rất nhiều tiểu yêu đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao có một cái khí tức kinh khủng cường đại thân ảnh, giống như càn quét một mảnh cực lớn màn đêm, đánh vỡ mênh mông gió tuyết, từ thiên tức hoang nguyên chỗ sâu vội sông mà đến, hướng bên này vọt tới. Đường hướng thập vạn đại sơn, vừa lúc như một mảnh mây đen vào trong núi. Xài A Tứ không tên có chút khẩn trương cúi đầu hướng trong doanh địa đi. Tại vụn vặt lẻ tẻ xuống núi tiểu yêu thân ảnh bên trong, thân hình của hắn cũng không dễ thấy. Ở phía sau hắn, cái kia sán lạn ánh chiều tà dần mà tan biến. Một ngày này yêu giới mặt trời vàng kết thúc. Cách chương.